Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tổn hại thần điện. 7. Mỗi chi đội ngũ đều tại thi triển thủ đoạn, đối thần quan, thân mật, chào hỏi, bất quá nội tâm lại không có quá nhiều nhiệt huyết, bởi vì có Nets không có ra đồ vật tiền đề. Cái này sa đọa thần quan mọi người chờ mong cũng không phải là rất cao. Chậm lại tốc độ về sau công kích liền thuận tiện rất nhiều. Thần quan lượng máu bị bọn này đỉnh cấp người chơi cấp tốc đè thấp. Làm thần quan lượng máu bị ép đến 30% thời điểm. Trong tay hắn song chủy đột nhiên sáng lên một trận lục quang. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên đốn tại nguyên chỗ bất động. Cẩn thận! Đỉnh ở phía trước bất minh bi phong hơi kéo về phía sau một điểm khoảng cách. Rất rõ ràng thần quan muốn thả đại chiêu. Sau đó trong nháy mắt, thần quan tại chỗ biến mất không thấy. Một đạo lục mang trực tiếp xuyên thủng bất minh bi phong thân thể. Lộ ra dòng giá 7 đoạn tổn thương, mà bất minh bi phong thanh máu. Cũng trong nháy mắt thấy đáy, lục quang sau khi dừng lại. Thần quan xuất hiện ở bất minh bi phong sau lưng, thân thể tại run nhẹ nhẹ, tựa hồ là dẫm lên trần trụi trên mặt đất dây điện. Nhưng bọn hắn đều biết đạo đây là đại chiêu qua đi ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Nhanh, hận hắn, cực ma hải 4 vị khác thành viên nói một tiếng, đối cái này kiếm không dễ trạng thái hư nhược rất là chân quý. Ngược lại một bên thanh máu thấy đáy bất minh bi phong. Bọn hắn giống như căn bản không nhìn thấy. Ta mẹ nó a, thế mà bị hắn cho dây. Nguyên bản thanh máu đã thấy đáy bất minh bi phong, lại chậm rãi khôi phục đại khái 20% lượng máu. Hắn thế mà không có chết, với lại chính mình sống lại. Ánh sáng sứ giả hiện tại thế nhưng là không có kỹ năng phục sinh. Nhưng một bên đang tại chuyển vận đội viên đối một màn này tựa hồ nhìn quen không quen. Không có chút nào kinh ngạc, bất minh bi phong cho mình bóp nát 2 bình khôi phục dược tề. Quơ lấy trên tay thái đao liền bổ về phía hư nhược thần quan. Huyết tinh liệt trảm, trừ 1013, thương tổn của ta quả nhiên cao rất nhiều. Cái này mới là ẩn tàng chức nghiệp nên có thực lực. Hắn hài lòng gật đầu. Thường ngày huyết tinh liệt trảm tổn thương thế nhưng là chỉ có 5-600. Khuyết tâm, trừ 1321 cực ma hải một vị kẻ ám sát cấp tốc dùng kỹ năng đang đánh tự mình hội trường mặt. Nhưng mà bất minh bi phong phảng phất không thấy được. Vẫn như cũ say mê tại chính mình cao tới 4 vị đếm được tổn thương bên trên. Đúng vậy, bất minh bi phong liền là tứ đại hệ bên trong huyết tinh hệ chuyển chức. Huyết tinh chi tâm, hắn chuyển chức quyển trục bắt nguồn từ vương quốc ban thường. Bởi vì hắn là cái thứ nhất tại thích ứng đẳng cấp thông quan 3 loại khác biệt phó bản boss người. Mặc dù không có gây nên hệ thống thông cáo cũng không có khen thưởng thêm. Nhưng bằng này cũng đủ để gây nên đạo sư cùng vương quốc chú ý. Ngay lúc đó Dạ Sắc chỉ đăng ký cái ít liền chấp hành nhiệm vụ đi. Chờ hắn thiêu phiên tân thủ thôn truyền lúc nói, huyết tinh hệ quyển trục cũng sớm đã bị bất minh bi phong sử dụng mất. Nhưng là duyên phận liền là kỳ diệu như vậy, nếu hắn ngay từ đầu liền đăng nhập vào trò chơi, khả năng liền lấy không được dị thường dược tề, sau đó đánh không lại tam đầu huyền, cũng không chiếm được tự nhiên chi tâm. Trọng yếu nhất là, hắn khả năng hội không đụng tới nguyệt ảnh hàn xương. Cùng Mai Vi Nhi nói giống nhau, huyết tinh hệ có được kinh khủng bảo mệnh năng lực, biến thái bay liên tục, nhưng là tương ứng nó tổn thương cùng bộc phát yếu lược thấp một chút. Với lại bởi vì huyết tinh hệ tính đặc thù, tại bất minh bi phong hoàn thành trước 2 cái giai đoạn nhiệm vụ thời điểm, nghề nghiệp của hắn liền tạm thời biến thành huyết tinh thợ săn. Mặc dù không có hoàn chỉnh nghề nghiệp bị động, nhưng trước mắt hắn có thể hưởng thụ bị động từ đầu bên trong có 2 hạng kinh khủng thuộc tính. Bị động, chiến thần chú thị, duy nhất, mỗi cấp gia tăng 5 điểm lực lượng có lẽ trí lực. Theo cao nhất hạng thích ứng, chưa phát động, tất cả kỹ năng MP tiêu hao cố định biến là 10 điểm. Kỹ năng làm lạnh giảm bớt 10%, đối với địch nhân tạo thành tổn thương 50% đem chứa đựng. Tử vong 2 giây sau sống lại cũng khôi phục 20% HP. Chứa đựng tổn thương thấp hơn HP lúc đem sẽ không phát động. Thời gian cooldown là 10 giây. Tự thân sống lại lần đếm đạt tới 3 lần lúc. Lần tiếp theo tử vong đem khôi phục trạng thái tăng lên gấp đôi. Cũng đạt được một cái tương đương tự thân một nửa HP hộ thuẫn. Chưa phát động, ma tộc cừu hận gia tăng 100%. Chưa phát động, bất minh bi phong hiện tại lượng máu dù cho có trang bị gia trì cũng không đến 2.000. Hắn chỉ cần đối quái vật đánh ra 4.000 điểm thương tổn. Liền có thể sống lại. Bởi vì trước mắt cỡ lớn phó bản chưa mở. Hắn bị động một không có phát động nguyên nhân. Thuộc tính cơ sở trống rỗng so người khác thiếu đi hơn 200 điểm. Mới tạo thành hiện tại xấu hổ vô cùng tổn thương trị số. Hận hắn, gia hỏa này thế mà dây ta. Huyết tinh đoạn ảnh, trừ 663 huyết tinh tử kiếp, trừ 728 bất minh bi phong đối hư nhược thần quan kỹ năng là rớt quên cả trời đất. Dù sao hắn kỹ năng MP tiêu hao chỉ cần 10 điểm. Tùy tiện một bình lam dược liền đủ. Tại ngoại trừ sữa bên ngoài bốn vị người chơi cố gắng dưới. Đứng như cọc gỗ bất động thần quan bị cấp tốc giảm xuống tơ máu. Sau đó bị đánh giết. Dù sao chỉ là cái thuộc tính bên trên không bằng Nets thần quan mà thôi. Tốc độ đặc hóa tương đối kinh khủng thôi. Căn bản không phải bọn này game thủ hàng đầu đối thủ. Vốn dĩ là thần quan hội giống Nets để lại đầy mặt đất không khí chế giễu bọn hắn. Thật không nghĩ đến thần quan sau khi chết thế mà không nói tiếng nào xuất hàng. Lưu lại một cây chủy thủ. Nhiếp hồn chi nhận LV40. Hoàng kim, vật lý công kích cộng 471 lực lượng cộng 39 tốc độ công kích cộng 10% tốc độ di chuyển cộng 5% tỷ lệ bạo kích cộng 5%. Khi tấn công, ngoài định mức tạo thành 100 điểm thương tổn, sử dụng trang bị hiệu quả lúc. Lần tiếp theo ngoài định mức tạo thành mục tiêu 1% trước mắt HP tổn thương. Làm lạnh 10 giây, mỗi 5 giây tự thân giảm xuống 1% HP. Ghi chú, đại nhân vì cái gì? Các ngươi muốn như vậy làm? Thuộc tính không sai, vô tận hải dương ngươi hoặc là bất minh bi phong nhặt lên chủy thủ, đưa ánh mắt chuyển hướng trong đội ngũ thích khách. Vô tận hải dương lắc đầu nói ra, không được, trên tay của ta thanh này mặc dù là level 35 nhưng cũng miễn cưỡng đủ. Với lại ta kim tệ không đủ. Bất minh bi phong sau khi nghe được ngừng lại một chút. Đem nhiếp hồn chi nhận vẫn là ném cho vô tận hải dương. Mượn ngươi, địa đồ sau khi kết thúc đi sửa chữa một tí lại trả lại. Cút đi, ngươi đang suy nghĩ dám ăn. Trừ phi ngươi xuất tiền. Vô tận hải dương giận mắng một tiếng. Nào có tốt như vậy tiện nghi có thể chiếm. Chính mình là đội ngũ thêm gia lực. Sau đó còn được bàn giao vũ khí từ giao tiền sửa chữa. Cái khác đội ngũ cũng không có khoảng cách quá lâu nhau nhau đánh chết thần quan. Đồng thời thần quan cũng cực kỳ nể tình lưu lại một kiện không sai trang bị. Đây là bọn hắn tiến vào địa đồ về sau cái thứ nhất ngon ngọt. Đương nhiên tiên ẩn ngoại trừ. Bởi vì một kích chí mạng là nổi tiếng tay thúi nhất chỉ thiên quân bổ. Thế là tiên ẩn chỉ có một kiện level 35 bạch ngân. Mà dạ sắc, hắn còn tại chơi diều lấy thần quan. Cũng không phải hắn giết không được thần quan. Mà là bởi vì mình tại đè thấp thần quan tơ máu thời điểm phát hiện một cái kỳ quái sự tình. Cái kia chính là thần quan tại thả xong đại chiêu. Lượng máu còn thừa không đến 10% thời điểm. Dạ sắc bởi vì kỹ năng làm lạnh không có dây mất hắn. Sau đó sa đọa thần quan thế mà bắt đầu muốn chạy trốn. Chung quanh kiến trúc cùng chướng ngại vật nhiều như vậy. hắn lại lượn quanh tốt một vòng đi có bích họa phòng ốc. Tại Dạ Xác không cẩn thận phá hủy bích họa về sau, thần quan đường chạy trốn liền thay đổi, cũng không phải là không mục đích gì chạy trốn, tựa hồ sớm có thiết lập, đi theo hắn nói không chừng có thể tìm tới cái khác bích họa. Dạ Sắc nhãn tình sáng lên, bởi vì chính mình liền là mới ra phòng ốc ở sau lưng bị thọc. Với lại tự thân 150% ma tộc cừu hận gia tăng thế mà còn kéo không ở một lòng chạy trốn thần quan. Quả nhiên, lượng máu cực thấp thần quan mang theo hắn tìm được một cái khác còn tính hoàn chỉnh phòng ốc trong kiến trúc, mà kia phòng ốc bên trong trên vách tường thình lình có bức thứ hai bích họa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.